Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1344, cầm giữ không được. Góc truyện audio.com, ta nguyện ý sao, tiểu gia đương nhiên nguyện ý, Lâm Hoan ở trong lòng giống giận một tiếng. Nhưng là ngay sau đó hắn liền nghĩ đến Lưu Ngữ Hy nên không phải ở thử hắn đi. Thượng một lần Lưu Ngữ Hy liền biểu đạt quá muốn làm hắn cùng Tống Khanh ở bên nhau nguyện vọng. Một khi đã như vậy, Lưu Ngữ Hy sao có thể cùng hắn đi khách sạn khai phòng? Nghĩ đến đây, Lâm Hoan trầm ngâm nói, ta có thể đưa ngươi đi khách sạn. Lưu Ngữ Hy sắc mặt cứng lại, tiếp theo nghiền ngẫm nói, cần là đưa ta qua đi. Lâm Hoan nghiêm mặt nói, chẳng lẽ Lưu tiểu thư còn có khác yêu cầu? Lưu Ngữ Hy mặt hiện u oán chi sắc nói, hai ta đều uống lên nhiều như vậy ly rượu, ngươi còn gọi ta Lưu tiểu thư? Dùng không cần như vậy khách khí a, vẫn là nói ngươi lo lắng ta là ở thử ngươi. Lâm Hoan mặt già đỏ lên, cười gượng nói, không có không có, tuyệt đối không có, thật sự không có sao? Lưu Ngữ Hy nghiền ngẫm cười, không nói thêm nữa, liền ở Lâm Hoan cho rằng nàng từ bỏ thử, chính đại tùng một hơi thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy có thứ gì đang ở cọ sát chính mình phía bên phải đùi. Chờ Lâm Hoan cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lưu Ngữ Hy nâng lên chân phải. Mà cái kia cọ sát Lâm Hoan đùi đồ vật, đúng là Lưu Ngữ Hy dài cao gót dài tiêm, mà Lưu Ngữ Hy chính mị, mắt như tơ nhìn hắn. Ta lặc cái sát, muốn chết, tiểu gia sắp khiêng không được oa. Lâm Hoan không khỏi ở trong lòng thân ngâm lên, Tống Khanh nàng tiểu gì quả thực là yêu tinh trên đời. Quá mẹ nó câu nhân. Khụ, Lưu tiểu thư, ta định lực không tốt lắm, nếu ngươi còn như vậy đi xuống nói, ta không dám bảo đảm chính mình không làm ra thất lễ sự tình. Lâm Hoan đè nặng trong lòng tà hỏa, trầm giọng nói, kêu ta Ngữ Hy. Lưu Ngữ Hy liếm khóe miệng nói, ta say, đưa ta đi khách sạn đi. Nói chuyện đồng thời nàng buông xuống chân phải, chỉ là nàng mặt mày như cũ có vài phần mị, ý, ngươi không đi toilet. Lâm Hoan chuẩn bị rời đi một chút đề tài, còn như vậy đi xuống hắn thật sự sẽ cầm giữ không được chính mình. Còn có thể nghẹn trụ, đi thôi, đưa ta, giọng nói rơi xuống đất, Lưu Ngữ Hy liền lấy quá bóp đầm lung lay đứng dậy. Hảo, Lâm Hoan thở dài, vội vàng dùng tay vịn nàng đi ra quán bar, hai người đi vào ven đường đánh lên xe sau. Thực mau liền tới rồi một nhà 5 sao cấp khách sạn cửa. Khách sạn này là Lâm Hoan tuyển, vào cửa hậu Lâm Hoan liền trước mặt đài muốn gian xa hoa phòng. Phòng phí là 1.288 một đêm. Muốn hay không như vậy xa xỉ, 5 sao cấp khách sạn xa hoa phòng ai? Lưu Ngữ Hy là hoa hạ truyền hình biên đạo, một năm thu vào cũng liền tiểu nhị 10 vạn. Không có đặc thù tình huống nàng thật đúng là không bỏ được trụ 1.000 nhiều một đêm phòng. Ngạch nếu không đổi một nhà khách sạn, Lâm Hoan nửa nói giỡn nói, ta không, dù sao không phải ta bỏ tiền, có tốt ta đương nhiên muốn trụ tốt, thoải mái ai không thích à? Lưu Ngữ Hy mắt trợn trắng không chút khách khí nói, nếu thay đổi giống nhau nữ nhân lúc này khẳng định sẽ theo Lâm Hoan nói tiếp. Dù sao cũng là Lâm Hoan bỏ tiền, nhưng Lưu Ngữ Hy càng không, nàng chưa bao giờ sẽ nói trái lương tâm nói, tựa như nàng phía trước tác hợp Tống Khanh cùng Lâm Hoan giống nhau. Dám tưởng dám nói dám yêu dám hận, mà đây cũng là Lâm Hoan cảm thấy Lưu Ngữ Hy thực đáng yêu địa phương. Lấy hảo phòng tạp, Lâm Hoan mang theo Lưu Ngữ Hy thượng 12 lâu, đi đến phòng cửa sau. Lâm Hoan đem phòng tạp giao cho Lưu Ngữ Hy trong tay. Liền đưa ngươi đến này đi. Lưu Ngữ Hy mặt hiện kinh ngạc chi sắc. Ngươi thật sự không đi vào. Nàng vừa rồi biểu hiện có thể dùng trắng ra tới hình dung. Thay đổi nam nhân khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ăn luôn nàng cơ hội. Khả Lâm Hoan thế nhưng bạch bạch từ bỏ. Lưu Ngữ Hy thậm chí hoài nghi chính mình hay không đã không có mị lực. Lâm Hoan đạm nhiên cười nói, người uống nhiều, người ở uống say dưới tình huống thực dễ dàng làm ra vi phạm nội tâm ý nguyện sự tình. Người cũng không nghĩ ngày hôm sau thanh tỉnh lúc sau hối hận đi. Uống say thì nói thật, người ở uống say dưới tình huống mới có thể làm ra ngày thường muốn làm rồi lại chuyện không dám làm. Cho nên ngươi sau khi trở về nhưng ngàn vạn không cần hối hận nga. Lưu Ngữ Hy chiều Lâm Hoan chớp chớp mắt, sau đó mở cửa đi vào phòng. 321, Lưu Ngữ Hy ở trong lòng mặc đếm ba cái số sau mới đưa cửa phòng đóng cửa. Nàng cho Lâm Hoan cơ hội, khả Lâm Hoan không có nắm chắc trụ, vậy không có biện pháp, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Lâm Hoan bật cười lắc đầu. Hắn biết Lưu Ngữ Hy là thật sự có cái loại này ý tưởng. Nhưng hắn cùng Lưu Ngữ Hy chỉ thấy quá hai lần mặt. Hơn nữa Lưu Ngữ Hy vẫn là Tống Khanh tiểu di. Hắn là thật sự không hạ thủ được a. Tuy rằng trong lòng có điểm buồn bã mất mát, nhưng Lâm Hoan biết chính mình không có làm sai cái gì. Không thẹn với lương tâm mới là nguồn gốc, xoay người đi ra khách sạn sau. Lâm Hoan vừa muốn đánh xe hồi bốn mùa khách sạn. Đã có thể vào lúc này hắn thu được một cái Lưu Ngữ Hy tin tức. Nội cụ ướt, ngươi có thể hay không đi 24 giờ buôn bán siêu thị giúp ta mua một cái dùng một lần. Lâm Hoan, ngọa tào, nội cụ ướt, như thế nào ướt, Lâm Hoan trong lúc nhất thời miên man bất định, nói trở về, cho nàng mua một cái dùng một lần nội cụ lúc sau. Hắn có phải hay không đến đưa vào Lưu Ngữ Hy phòng A, Lâm Hoan thật vất vả áp xuống đi tà hòa. Trong lúc nhất thời lại có muốn ngoi đầu khuynh hướng. Thôi, nếu nàng đều cho ta gửi tin tức, ta đây cự tuyệt nàng chẳng phải là không lễ phép, cùng lắm thì cho nàng đưa xong nội cu liền đi. Lâm Hoan tự mình an ủi một câu sau, liền kêu taxi đi gần nhất 24 giờ buôn bán siêu thị. Mua được dùng một lần nội cu sau, con Lâm Hoan trở lại khách sạn, đi tới Lưu Ngữ Hy nơi phòng cửa. Băng băng Ngữ Hy, đồ vật ta giúp ngươi mua được. Lâm Hoan gõ cửa nói. Rát đạt phòng nội truyền đến giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Từng cái đánh ở Lâm Hoan ngực, đát phòng môn mở ra, ăn mặc khách sạn dùng một lần áo tắm dài Lưu Ngữ Hy xuất hiện ở cửa. Nàng tóc ướt rầm rề, hoặc nhìn mới vừa tắm xong. Vào đi, Lưu Ngữ Hy lấy khăn lông trà lau tóc nói. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi. Đi vào phòng, cho ta đi, Lưu Ngữ Hy đi đến sofa bên, hai chân giao điệp ngồi xuống sau vươn tay nói, ách Lâm Hoan có chút xấu hổ đem trong tay dùng một lần nội cô đưa qua. Một bao bốn cái, đủ dùng, Lưu Ngữ Hy tiếp nhận tới vừa thấy, sau đó lẩm bẩm nói, Lâm Hoan có điểm không rõ Lưu Ngữ Hy theo như lời đủ dùng là có ý tứ gì. Liền ở Lâm Hoan mộng bức hết sức. Lưu Ngữ Hy đã mở ra đóng gói, lấy ra một cái sau nâng lên đùi phải bắt đầu xuyên nội cu. Chân bóng, bạch, nộn mỹ a chân ở ánh đèn chiếu dọi xuống rực rỡ lấp lánh. Lưu Ngữ Hy liền như vậy làm trò Lâm Hoan mặt đem dùng một lần nội cu xuyên đi lên. Trong nháy mắt xuân, quang hiện ra, Lâm Hoan không khỏi xem ngây người hai mắt, trong lòng cảm thán nói. Tống Khanh nàng tiểu gì thật sự hào bôn phóng, Lưu Ngữ Hy tựa như phảng phất giống như chưa giác giống nhau đứng dậy sửa sang lại hạ áo tắm dài. Sau đó đi đến Lâm Hoan trước người nói, cảm ơn ngươi giúp ta đưa nội cô. Lâm Hoan vừa muốn nói không cần cảm tạ, Lưu Ngữ Hy đã duỗi tay đem hắn ôm, sau đó đưa lên môi đỏ, ngô một cổ mang theo thơm ngọt ấm áp đánh úp lại. Lâm Hoan tức khắc lâm vào Lưu Ngữ Hy mãn khang ôn nhu. Cách chương.